Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 352, chương 352, nghĩ cách cứu viện mẹ con. 5.100 chữ. Cầu nguyệt phiếu. Giờ phút này trong siêu thị tình huống là Nhan Tuấn Trạch cùng kia mặc trù váy hư hư thực thực gọi Mickey ra hỏa đối lập mà đứng. Mà vừa mới phát ra, một fan khả nhi. Còn sau lưng Mickey kệ hàng một bên, cũng chính là Nhan Tuấn Trạch cùng khả nhi trong lúc đó. Bị Mickey ngăn cách, khi nhìn rõ sở kẻ trước mắt này về sau, Nhan Tuấn Trạch hiện tại dám khẳng định, cái này người lùn chính là một cái người lùn. Bị bán nguyệt hiệp hội kia phần eo cài lấy một phen cổ quái súng ngắn đầu nhi. Chỗ nuôi dưỡng quái gì? Cũng là John Donny trong miệng nói tới. Đối tìm kiếm mặt khác quái dị có đặc biệt mẫn cảm lực ra hòa. Cái này gọi Mickey người lùn đồng dạng nghe thấy được khả nhi phát ra thanh âm. Hắn vốn là đang ngó chừng Nhan Tuấn Trạch. Nghe thấy thanh âm về sau, mang theo viền gen che nắng mũ đầu lập tức chuyển tới. Vừa vặn thấy được khả nhi dùng cả tay chân theo kệ hàng một bên leo ra. Duỗi dài đầu nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. Ha ha, người lùn Mickey bỗng nhiên giơ cao hai tay, phát ra hưng phấn hô hào. Không tiếp tục để ý Nhan Tuấn Trạch, mà là hướng về phía khả nhi vọt tới. Khả nhi, mau tránh đứng lên. Nhan Tuấn Trạch lập tức lên tiếng nhắc nhở. Khả nhi tại nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch về sau, vốn là ngay tại hưng phấn, muốn bổ nhào vào Nhan Tuấn Trạch trong ngực, nhưng bỗng nhiên liền bị cái này xông tới người lùn giật nảy mình. Sinh lòng cảnh giác, nghe thấy Nhan Tuấn Trạch nhắc nhở về sau, nàng lúc này quay người rời đi kệ hàng. Dùng cả tay chân nhanh chóng bò hướng siêu thị phía sau công nhân thông đạo. Ngoài dự liệu chính là, người lùn Mickey chạy tốc độ cực nhanh. Kia trắng kiện tiểu chân ngắn cùng khả nhi mảnh khảnh tiểu chân ngắn so ra. Sức bật càng kinh người hơn. Hai chân đập xuống đất thùng thùng rung động. Khả nhi dù cho tay chân trên mặt đất nhúc nhích cũng đều không chạy nổi ra hỏa này. Nhan Tuấn Trạch cũng đi theo đuổi theo. Phát hiện khả nhi không chạy nổi người lùn Mickey, Nhan Tuấn Trạch gấp, đưa tay tại trải qua kệ hàng bên trên tùy ý một chảo. Bắt đến một cái đã sớm quá thời hạn kim loại bao bên ngoài trang đồ hộp. Bỗng nhiên ném về người lùn Mickey, gia hỏa này phẳng phất mặt sau mọc mắt, tay phải hướng sau lưng vung lên, đem sắp đánh trúng chính mình đồ hộp đánh bay. Lập tức cả viên đầu 180 độ xoay chuyển lại. Thân thể lại vẫn tại chạy vọt về phía trước chạy. Viên kia đảo ngược nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch đầu. Giờ phút này nguyên bản vặn vẹo ngũ quan toàn bộ mở ra. Phảng phất bị một cái bàn tay vô hình cấp lôi kéo. Vẻ mặt biến dữ tợn. Đồng tử cũng hoàn toàn biến thành huyết hồng sắc. Miệng há ra. Hướng về phía Nhan Tuấn Trạch phát ra gào thét, trên dưới hai hàng răng đập nện cùng một chỗ, phảng phất xen vào nhau mà bén nhọn răng cưa. Nhan Tuấn Trạch mặc dù bị gia hỏa này giữ tợn bộ dáng giật nảy mình, nhưng cũng không có dừng bước lại, như cũ theo đuổi không bỏ. Chỉ là khả nhi cùng người lùn Mickey tốc độ đều quá nhanh. Bằng vào cước lực, hắn vô luận như thế nào cũng đuổi không kịp. Mắt thấy người lùn Mickey sắp gặp phải khả nhi, gia hỏa này không biết từ nơi nào bỗng nhiên lấy ra một cái búa lớn, chộp trong tay điên cuồng múa. Búa lớn hình như là đúc bằng đồng mà thành, chùy thin nặng hơn, đầu búa bộ vị cùng Mickey đầu không chênh lệch nhiều, nhược điểm hơi ngắn, khiến cho hắn có thể một tay nắm chặt, nhưng cầm tại gia hỏa này trong tay, tổng cho người ta một loại dở dở ương ương cảm giác. Hô, một chùy theo khả nhi mắt cá chân bên cạnh xẹt qua. Kém một chút liền đập trúng nàng. Khả nhi nhận lấy kinh hãi. Hai chân co rụt lại. Bắn ra đi, vừa vặn chạy tới công nhân thông đạo cửa ra vào. Người lùn Mickey giơ cao đồng chùy. Phát ra một trận ha ha ha tiếng cười. lại là một chùy đập trúng mặt đất, mảnh đá vẩy ra. Lúc này công nhân thông đạo cửa vừa vặn mở ra, một cái bóng người màu trắng đứng tại cửa ra vào. Khả Nhi lập tức nhảy lên, nhảy đến bóng người này trong ngực. Nhan Tuấn Trạch thấy rõ ràng, cái này bóng người màu trắng chính là quay thân nữ. Quay thân nữ tại xuất hiện nháy mắt, một tay ôm lấy Khả Nhi, một tay hướng về phía đông đông đông chạy tới người lùn Mickey bắt tới. Trong quá trình này, nàng là chỉ giáp nháy mắt vươn lão dài. Cái này người lùn cũng là phản ứng cấp tốc, đồng tử đạp một cái, dọa đến bỗng nhiên một cái nghiêng người. Chạy quá trình bên trong nháy mắt 90 độ chuyển biến. Lao quay thân nữ móng tay mà qua, bén nhọn móng tay đem hắn chù váy đều nhấc lên một góc. Lộ ra bên trong tràn đầy lông chân tiểu chân ngắn. A a a, Mickey giơ cao hai tay, tay phải còn cầm cùng mình đầu đồng dạng lớn đồng chùy. Thất kinh nhanh chóng chạy đi, quay thân nữ tóc hất lên, tóc dài, trong chốc lát hướng về phía gia hỏa này sau lưng đâm tới. Mắt thấy sắp đụng phải lưng của hắn lúc, Mickey càng là dọa đến ngao ngao thét lên. Bỗng nhiên một cái nhảy vọt, tốc độ bùng nổ, lao ra xa 3 mét, sau lưng mặt đất xoạt một phen, bị quay thân nữ tóc dài đem mặt đất đánh xuyên mấy cái lỗ thủng. Thạch cặn bã tung bay mà lên, Mickey một bên kêu to, một bên nhanh chóng hướng về qua mấy hàng kệ hàng, nhảy đến siêu thị ngoài cửa, một đường dọc theo khu phố thoát đi. A a a, thanh âm càng ngày càng xa, một đường đều không có kêu dừng, cho đến hoàn toàn nghe không được. Gia hỏa này chạy tốc độ thực sự quá nhanh. Nhan Tuấn Trạch trợn mắt hốc mồm nhìn xem tất cả những thứ này. Hiện tại người lùn chạy trốn, vậy hắn xác định vững chắc liền sẽ thông chi chủ nhân của mình, cũng chính là Bán Nguyệt Hiệp Hội kia bên hông cài lấy súng ngắn đầu nhi. Chờ những người này chạy tới, quay thân nữ cùng Khả Nhi liền thành bắt rùa trong hũ. Chạy trốn tới bệnh viện cũng vô dụng, lúc này quay thân nữ cùng Khả Nhi cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Chỉ là nhìn xem Nhan Tuấn Trạch, lộ ra kinh hỉ, nhưng ẩn ẩn còn có một loại Nhan Tuấn Trạch nhìn không thấu cảm xúc ở bên trong. Nhan Tuấn Trạch biết các nàng nghĩ, tự nhủ nói, nhưng bây giờ không có quá nhiều thời gian, nhất định phải một lần nữa. Thời gian quay lại, lần nữa về tới hắn vừa mới tại siêu thị xuất hiện một khắc. Lần này sau khi xuất hiện, Nhan Tuấn Trạch không do dự, lập tức hướng siêu thị tận cùng bên trong đi đến. Phương hướng chính là âm u công nhân thông đạo cửa ra vào. Hắn mặc dù đi được nhanh, nhưng tiếng bước chân lại thả rất nhẹ. Tại trải qua một loạt kệ hàng lúc, kệ hàng khác một bên xuất hiện một vệt màu xanh lam trù mép váy bên cạnh. Nhan Tuấn Trạch lúc này dừng lại, không nhúc nhích, kia màu xanh lam trù váy một góc rất nhanh biến mất. Hiển nhiên người lùn Mickey không có phát hiện hắn, tiếp tục hướng siêu thị bên kia tìm kiếm mà đi. Không biết là nguyên nhân gì, có lẽ gia hỏa này thật có mẫu hạng năng lực đặc biệt, có thể nhờ vào đó khóa chặt cái này siêu thị bên trong có chính mình muốn tìm đặc thù quái gì. Bất kể thế nào chuyển, hắn chính là sẽ không rời đi căn này siêu thị. Nhan Tuấn Trạch cung người, mượn dùng kệ hàng che giấu mình thân ảnh, tiếp tục đi đến công nhân thông đạo cửa ra vào phụ cận. Vừa vặn nhìn thấy Khả Nhi theo thông đạo cửa ra vào bò ra tới. Hắn ngồi xổm người xuống, nói khẽ, Khả Nhi, lập tức đối Khả Nhi lập tức là một cái im lặng thủ thế. Khả Nhi hai tay trống, nguyên bản ngay tại bò sát, giờ phút này nghiêng đầu, nhìn về phía hắn, lộ ra mừng rỡ, bất quá rất nhanh nàng liền hiểu Nhan Tuấn Trạch thủ thế hàm nghĩa. Một cái, a, chữ cũng không hề nói ra. Nhanh chóng hướng về phía Nhan Tuấn Trạch bò tới. Nhan Tuấn Trạch đi qua, đưa nàng ôm lấy, nhỏ giọng nói, đi, chúng ta đến mẹ ngươi chỗ ấy. Hắn biết quay thân nữ tại công nhân thông đạo bên trong cánh cửa. cho nên cũng không có hỏi Khả Nhi mẹ của nàng ở nơi nào. Khom người đi tới cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chợt lách người đi vào cửa bên trong. Công nhân thông đạo vách tường một bên, lóe lên cực kỳ u ám khẩn cấp đèn. Mặc dù không quá sáng ngời, nhưng cũng coi như khu trừ hắc ám, khiến cho Nhan Tuấn Trạch có thể mơ hồ thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Mới vừa tiến vào công nhân thông đạo, liền gặp quay thân nữ vừa vặn theo một cái đánh dấu, văn phòng, số nhà bên trong cánh cửa đi ra. Cửa phòng làm việc chậm rãi tại nàng phía sau tự hành. Quay thân nữ, Nhan Tuấn Trạch ôm Khả Nhi đi tới, tận lực hạ giọng nói, không cần phát ra âm thanh, trước hết nghe ta nói. Quay thân nữ rõ ràng rất kinh ngạc, bất quá nghe thấy được lời nói của hắn về sau, quả nhiên không có phát ra âm thanh, chỉ là đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm hắn. Bên ngoài có một cái quái dị đang tìm các ngươi, tạm thời đừng đi ra ngoài, nơi này còn có mặt khác lối ra không có. Nhan Tuấn Trạch nói khẽ, quay thân nữ không có tỏ vẻ, chỉ là nhìn xem hắn. Nhan Tuấn Trạch phát giác có chút không đúng, hắn cảm giác quay thân nữ cũng không có nhìn chính mình, mà là tại nhìn mình chằm chằm sau lưng. Cũng chính là chính mình vừa mới tiến đến công nhân thông đạo cửa ra vào phương hướng. Ngay tại lúc này, trong ngực ôm Khả Nhi, đầu khoác lên chính mình trên vai, hướng về phía sau lưng phát ra liên tiếp trầm thấp mà dồn dập cảnh cáo âm thanh. A, nha nha nha, Nhan Tuấn Trạch lập tức quay đầu, chỉ gặp công nhân thông đạo nơi cửa, mang theo màu hồng phấn mũ người lùn Mickey đang đứng ở nơi đó. Ngửa đầu, ánh mắt theo vành mũ hạ quang tới, ở quay thân nữ cùng Nhan Tuấn Trạch trên người Khả Nhi hai cái quái dị trong lúc đó vừa đi vừa về. Du tẩu, trong ánh mắt lộ ra ngạc nhiên, hưng phấn, hắn tựa hồ áp chế không nổi muốn cười to. Ha ha ha ha, một giây sau, gia hỏa này hé miệng cười ra tiếng, bất quá hắn cảm giác được quay thân nữ đối với mình tạo thành uy hiếp. Bỗng nhiên quay người liền chạy ra ngoài, quay thân nữ, nhanh giết chết hắn, đừng để hắn rời đi. Nhan Tuấn Trạch ôm Khả Nhi hô lớn nói, thanh âm chưa dứt, một cơn gió mạnh theo hắn mặt bên cạnh xẹt qua, quay thân nữ thân ảnh đã vượt qua hắn, vọt đến công nhân thông đạo cửa ra vào, lúc này cửa ra vào còn có một cái khe không có đóng chặt. Quay thân nữ thân ảnh bỗng nhiên một chút, xuyên qua khe cửa biến mất không thấy gì nữa. Bên trong siêu thị vang lên kệ hàng bị đụng ngã thanh âm, cùng với đông đông đông tiếng bước chân. Nhan Tuấn Trạch rõ ràng, đây là người lùn Mickey chạy lúc hai chân đập xuống đất thanh âm. Bước chân phi thường gấp rút, dày đặc, thanh âm lại từ từ đi xa. Ân, chạy xa, ôm Khả Nhi, Nhan Tuấn Trạch lao nhanh ra công nhân thông đạo, hướng siêu thị cửa chính chạy. Còn chưa tới khi đi tới cửa, quay thân nữ đã trở lại. Người đâu? Giết chết không có, Nhan Tuấn Trạch hỏi. Quay thân nữ lắc đầu, yết hầu khan khan mở miệng, chạy. Cái này người lùn tốc độ vậy mà so với quay thân nữ nhanh hơn. Mặc dù rơi xuống đất động tĩnh rất lớn, nhưng hai chân đan xen tần suất nhanh không hợp thói thường. Liếc nhìn lại phảng phất xoay tròn như con thoi, Nhan Tuấn Trạch rất là không nói gì. Chỉ cần gia hỏa này chạy mất, kia bán nguyệt hiệp hội người rất nhanh liền sẽ bắt đầu đuổi bắt quay thân nữ hai mẹ con. Dạng này vẫn chưa được, được tại trong siêu thị liền đem gia hỏa này cấp làm. Nếu không ra siêu thị, chính là hắn cặp kia tiểu chân ngắn thiên hạ. Nhan Tuấn Trạch thầm nghĩ. Thời gian lần nữa quay lại, Nhan Tuấn Trạch lúc này mới vừa tiến vào căn này siêu thị. Hắn đã đại khái phỏng chừng đến lúc này Mickey vị trí. Rón rén đi đến hàng thứ 5 kệ hàng một bên chờ. Đồng thời đem hắc linh chày gỗ phóng xuất ra, nắm chặt trong tay, cực kỳ nhỏ tiếng động truyền đến. Nhan Tuấn Trạch lập tức đem chính mình thân thể giấu ở kệ hàng về sau, xách theo chày gỗ, bày ra công kích trạng thái. Đầu tiên là một đỉnh màu hồng phấn che nắng mũ xuất hiện trong tầm mắt. Bởi vì vóc dáng thấp bé nguyên nhân, Nhan Tuấn Trạch cũng không có thấy được Mickey toàn thân. Hắn ngừng thở, đem chày gỗ giơ lên cao cao, nhịp tim bắt đầu tăng tốc, chờ đợi kia cái mũ đi tới trước người mình một khắc. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, màu hồng phấn mang viền ren che nắng mũ hoàn thành hiện ra tại Nhan Tuấn Trạch trước mắt. Hắn không chút do dự, một chày gỗ hung hăng hướng về phía kia nhường người buồn nôn mũ đập xuống. Phịch một tiếng, vậy mà truyền ra trầm muộn kim loại tiếng va chạm. Nhan Tuấn Trạch lập tức hai tay run lên, bị chấn động đến trong thời gian ngắn đã mất đi cảm giác. Cúi đầu xem xét, kia đỉnh màu hồng phấn mũ bị nện xấu, nhưng dưới mũ mặt lộ ra tới, vậy mà là Mickey lần trước trở về bên trong cầm đồng chùy. Gia hỏa này bình thường lại là đem đồng chùy đội ở trên đầu, sau đó dùng che nắng mũ che kín, cứ như vậy nghênh ngang đi khắp nơi, khó trách thoạt nhìn dở dở ương ương. Nhan Tuấn Trạch đập nện lực đạo có tuyệt đại bộ phận bị cái này đồng chùy cấp ngăn cản hấp thu. Mặc dù khiến cho Mickey thân thể bỗng nhiên chìm xuống, nhưng gia hỏa này kịp phản ứng về sau, chỉ là về sau một cái lảo đảo, lập tức đứng vững, đưa tay đem đồng chùy nắm trong tay, hướng về phía Nhan Tuấn Trạch lộ ra cực kỳ hung ác biểu lộ. Kỳ thật nếu như chỉ là luận đập xuống lực lượng lời nói, Mickey nếu là một người bình thường, mặc dù có đồng nện vào trên đầu đỉnh lấy, đồng dạng sẽ bị một gậy này chùy cấp đập phá đầu. Nhưng Nhan Tuấn Trạch biết, chính mình chày gỗ đối với quái dị tổn thương hoàn toàn đến từ Hắc Linh Châu. Cũng không chỉ là vật lý đập nện là có thể tạo tác dụng. Nếu như vật lý đập nện đều có thể giết chết quái dị lời nói, vậy còn muốn người trừ linh để làm gì? Cho nên chỉ là bằng man lực cũng không thể giết chết Mickey, mà là muốn thông qua chày gỗ đập nện trên người Mickey về sau, Hắc Linh Châu phát huy tác dụng, dạng này mới có thể hướng về phía gia hỏa tạo thành tổn thương. Hiện tại Hắc Linh Châu hiệu dụng bị kia đồng chùy hoàn toàn ngăn trở, chỉ là vật lý lực lượng truyền xuống tiếp, đối với Mickey đến nói không có hiệu quả gì. Hắn kịp phản ứng về sau, trừ mặt lộ hung quang, còn kích động khoa tay múa chân, giơ lên đồng chùy hướng về phía Nhan Tuấn Trạch liền đập tới. Nhan Tuấn Trạch không thời gian cùng hắn giao thiệp, lần nữa trở về, một lần nữa đứng ở hàng thứ 5 kệ hàng một bên. Hai tay nắm lấy Hắc Linh chày gỗ, lần thứ hai bắt đầu chờ kia đỉnh màu hồng phấn che nắng mũ tới gần. Không bao lâu, che nắng mũ xuất hiện. Lần này, Nhan Tuấn Trạch sẽ không lại nện cái này đỉnh che nắng mũ. Hai tay của hắn nắm chùy, giống như đánh bóng chày bình thường, bày ra kích cầu tư thế, ngừng thở chờ đợi kia che nắng mũ hoàn toàn tiến vào phạm vi công kích. Dùng hết lực khí toàn thân, hướng về phía Mickey sau lưng bỗng nhiên vung mạnh, chày gỗ rắn rắn chắc chắc đánh vào Mickey sau lưng, đem ra hỏa này trực tiếp đánh bay ra ngoài, đâm vào một loạt kệ hàng phía trên, rầm rầm vang lên một mảnh, lập tức lại ngã xuống. Bị chày gỗ đánh trúng về sau, Mickey trên lưng bị đánh trúng bộ vị lập tức toát ra khói đen, đau hắn a a gọi bậy, nửa ngày không đứng dậy được. Che nắng mũ rơi xuống, đầu đỉnh lấy đồng chùy cũng trượt xuống ở một bên. Nhan Tuấn Trạch lập tức nhích tới gần, hai tay nâng chùy hướng về phía hắn lần nữa đánh xuống. Ai ngờ Mickey cặp kia tráng kiện tiểu chân ngắn bỗng nhiên đạp một cái, mặc dù trên lưng đang bốc khói, nhưng vẫn như cũ động tác cấp tốc né tránh một kích này. Nhan Tuấn Trạch sợ hãi hắn lại trốn xa, ngược lại cánh tay phải vung lên, chày gỗ theo ra hỏa này trên bờ vai sát qua, cọ sát ra một ít khói đen, đau Mickey nhe răng nhếch miệng, nhưng hắn lăn khỏi chỗ, lần nữa tránh đi, bị ba viên Hắc Linh Châu ra trì chày gỗ, quy lực sớm đã không thể cùng ngày thì thầm. Dựa theo Nhan Tuấn Trạch phỏng chừng, nếu không có đồng chùy chặn lại, vừa rồi hướng về phía Mickey đầu có thể cho hắn rắn rắn chắc chắc đến một chút lời nói. Chỉ sợ gia hỏa này tại chỗ tan thành mây khói cũng nói không chừng. Mickey đứng lên, chân đạp một cái, nháy mắt liền phóng qua một cái kệ hàng, rời đi Nhan Tuấn Trạch phạm vi công kích. Bất quá cùng thời khắc đó, Khả Nhi kia tiêu chuẩn, a, vừa vặn theo con hàng này trận phía sau truyền ra. Nhan Tuấn Trạch nhãn tình sáng lên, lập tức cao giọng nói, Khả Nhi, nhanh cuốn lấy kia thấp chân quái, đừng để hắn ngâm, chờ ta đến. Xuyên thấu qua không có vật gì kệ hàng, Khả Nhi nhanh chóng nhìn một chút Nhan Tuấn Trạch, lại lập tức quay đầu nhìn về phía gần trong gang tấc vừa mới đứng vững Mickey. A, nàng bỗng nhiên hướng về phía Mickey nhào tới. Lúc này Mickey đồng chùy đã không thấy, có vẻ phi thường chật vật. Vốn là hắn sức mạnh so với Khả Nhi mạnh hơn, nhưng trong thời gian ngắn vẫn là bị đối phương cấp cuốn lấy. Nhan Tuấn Trạch xách theo chày gỗ mấy nhanh chân chạy đến. Mickey vừa vặn tránh thoát Khả Nhi, thân thể còn không có chính đến, bịch một chút, trên mông lần nữa đã trúng một cái chày gỗ, toát ra một đại đoàn khói đen. Lúc này quay thân nữ đã nghe thấy được tiếng vang, vừa vặn đi ra công nhân thông đạo cửa. Nhan Tuấn Trạch lần nữa một chày gỗ đập nện tại hướng phía trước bò Mickey trên đùi, toát ra khói đen càng nhiều. Cái này người lùn phát ra thống khổ gầm nhẹ, tráng kiện hai chân lần nữa đạp một cái, thấp bé thân thể vậy mà lại một lần tăng tốc xông ra Nhan Tuấn Trạch đập nện phạm vi. Kế tiếp bổng đã mất đi mục tiêu, mạnh mẽ đập vào mặt đất, chấn động đến Nhan Tuấn Trạch hổ khẩu run lên. Quay thân nữ nhanh giết chết hắn. Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu liền gặp được quay thân nữ đang đến gần, lúc này lên tiếng hô. Quay thân nữ uy áp xuất hiện, khiến cho Mickey lập tức phát hiện không đúng. Hắn một cái xoay người, miễn cưỡng đứng lên, mở ra tiểu chân ngắn liền muốn hướng về phía cửa siêu thị chạy tới. Mà lúc này quay thân nữ cách xa nhau hắn còn cách một đoạn, căn bản không kịp. Hô, một chi chày gỗ bay bổng bay tới, theo Mickey vai phải băng hiểm hiểm sát qua, rơi ở trước mặt hắn, dọa đến Mickey đầu co rụt lại, lao nhanh ra siêu thị. Trở về, Mickey lần nữa miễn cưỡng đứng lên, đến từ quay thân nữ uy áp nhường hắn ý thức được chính mình nhất định phải nhanh lên trốn. Thêm vào hắn đã trinh sát rõ ràng, mẹ con này quái dị phi thường đặc thù, phải nhanh trở về báo tin. Ngay tại lúc này, một chi chày gỗ lau gương mặt của hắn bay qua, rơi xuống đến trước mặt. Mickey bị dọa đến lắc một cái, thân thể bỗng nhiên co rụt lại, lại một lần thành công xông ra siêu thị. Trở về, Mickey lần nữa đứng lên, đến từ quay thân nữ uy áp nhường hắn đang muốn đào tẩu lúc, một chi chày gỗ rơi xuống dưới chân hắn, lực đạo mãnh, đem mặt đất đều đánh ra hỏa tinh tử, nhưng kém một chút mới sát bên chính mình. Mickey giật nảy mình, nhảy lão cao, nhanh chóng xông ra siêu thị, lần nữa biến mất tại cuối ngã tư đường. Trở về, Nhan Tuấn Trạch tức giận đến dựng râu trừng mắt, lần này hắn nhất định phải ném bên trong cái này sớm đã thụ thương người lùn, tuyệt không thể nhường hắn thành công chạy đi. Tận lực không tại nóng vội, nhắm chuẩn mục tiêu, bỗng nhiên ném một cái, hắc linh chày gỗ rời tay bay ra, nhưng lần này lại bay cao, theo Mickey đỉnh đầu theo sát phóng qua, như cũ không có đụng phải ra hỏa này. Tráng kiện tiểu chân ngắn tung ra siêu thị, một đường tuyệt trần, móa, trở về, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên hít sâu, bình tức tĩnh khí, nắm trong tay lực đạo, hướng về phía Mickey sau lưng lần nữa ném ra, chày gỗ lại song song một lần rời tay bay đi, lần này, chạy vừa mới đứng lên Mickey lưng. Bịch một tiếng trầm đục, lưng không có chạm đến. Ngược lại là Mickey sau gáy trước tiên bị xoay tròn chày gỗ đánh trúng. Gia hỏa này một tiếng hét thảm, nhào vào trên mặt đất, còn không có đứng lên lúc, quay thân nữ như thiểm điện đi tới trước người hắn. Bén nhọn móng tay rơi xuống, trực tiếp quán xuyên Mickey sau lưng, đem hắn toàn bộ nhấc lên. Lần này, rốt cục chạy không được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?